Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Các ngươi muốn kiếm điểm thu nhập thêm sao? Lúc này lê trang hoa màu cũng đến mùa thu hoạch. Đáng tiếc, không hề động lực nguyên. Cao lê hiệu suất cao, thu hoạch cơ y nguyên còn tại ấp ủ bên trong. Lúc này cao lê không thể không đối mặt một cái hoàn toàn mới vấn đề. Hắn lê trang, người ở tại là quá ít. Trước mắt lê trang, chu yêu đơn đặt hàng đã thượng thiên. Nghiêu yêu cấp cao vũ khí đơn đặt hàng liền đã bận không qua nổi. Sau đó còn muốn đối mặt quân đội đại quy mô thay đổi trang phục. Lúc này lê trang, có thể nói ngoại trừ mấy đứa tiểu hài tử kia bên ngoài, một cái người rảnh rỗi đều không có. Cao lê ghé vào cửa sổ, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, thuận tay chụp chết một con tại khung cửa sổ bên trên con muỗi. Đột nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề, nếu như con muỗi thành yêu, được nhiều bị người hận, ngươi vì cái gì thở dài? Ngoài cửa sổ linh lung đột nhiên mở miệng, dọa cao lê nhảy một cái. Ngươi lúc nào? Cao lê hỏi. Vừa mới, ngươi chụp chết con muỗi thời điểm. Linh lung nói, đúng rồi, ngươi là thế nào đối phó con muỗi? Dùng chân khí đánh chết sao? Cao lê đột nhiên hết sức tò mò. Không biết à, linh lung nói, ta trước giờ chưa thấy qua con muỗi. Tức giận ngươi, làm giận, tức chết ngẫu liệt. Cao lê trong lòng bất đắc dĩ, trong miệng lại không cách nào thổ lộ. Mắt thấy Nhã Nhã mang theo Tiểu Mễ cùng Hồng Tam Nha chạy tới. Hồng Tam Nha thể trạng nhỏ nhất, lại kéo lấy một chuỗi con mồi. Cao lê không khỏi thầm than dã chư yêu đơn giản trời sinh thần lực. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện. Dã chư yêu mặc dù cũng không tín nhiệm người khác, nhưng phải nhờ vào Hồng Tam Nha cùng cao lê quan hệ cá nhân coi như không tệ. Lại thêm Hồng Tam Nha thường thường mang một chút đồ tốt trở về. Kỳ thật lê trang tại dã chư yêu trong làng tiếng tăm còn có thể. Đã như vậy, vì cái gì ta thuê dã chư yêu giúp ta trồng trọt đâu? Cao lê hiện tại trong tay có mấy cái trang tử, đều là cao viên ngoại cho hắn. Lúc dẹp xong này sóng lúa, đợt tiếp theo luân canh liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó nghiêu yêu nhóm không có thời gian đi trồng trọt. Như vậy thuê dã chư yêu liền thành một cái rất không tệ lựa chọn. Cao lê vì chính mình ý nghĩ này âm thầm gọi tốt. Hắn xa xa nhìn thấy Tam Nha, Hồng Tam Nha tại thở hổn hển đi tới. Nghe được cao lê gọi hắn, ba người đồng thời ngừng lại. Vội vàng đâu? Quay đầu nói, Nhã Nhã hô, chính sự. Cao lê hô, vừa nghe nói là chính sự. Nhã Nhã khoát tay, đem Hồng Tam Nha trong tay đồ vật nhận lấy, nói ra, đi thôi, chờ sau đó chúng ta chỗ cũ tụ hợp. Hồng Tam Nha nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vừa mới mọc ra viên thứ tư răng nanh, nói, minh bạch. Hồng Tam Nha giống như là một cái hòn đá nhỏ tảng đồng dạng lăn tới, nói, linh lung tỉ tỉ tốt. Cái gì vậy a? Ân nung. Cao lê nói, ngươi hôm nay sau khi trở về, giúp ta hỏi một chút mẫu thân ngươi. Các ngươi dã chư yêu nhóm, có nguyện ý hay không lời ít tiền? Hồng Tam Nha đôi mắt nhỏ hạt châu nhất chuyển, cười nói, ân công dự định thuê chúng ta làm việc. Cao lê nói, thuê cưỡng được, nhận thầu cũng được. Ngươi cùng Tiểu Mễ cùng Nhã Nhã bọn hắn cũng đi qua ta những cái kia trang tử đi. Hồng Tam Nha gật gật đầu, nói, đi, như thế nào? Thật nhiều ruộng tốt đều hoang, thật là đáng tiếc, nhìn xem đau lòng. Hồng Tam Nha nhỏ giọng nói, ngươi trở về nói với bọn hắn, ta muốn cho các ngươi giúp ta trồng trọt những này thổ địa. Nếu như bọn hắn cảm thấy hứng thú, tìm mấy cái quản công việc người tới nói chuyện, điều kiện đều dễ nói. Dù sao ngươi cũng biết, ta lê trang nha, chính là không bao giờ thiếu tiền. Cao lê nói, ân nung, ngươi không phải nói đùa sao? Hồng Tam Nha tại Cao Lê trước mặt vẫn luôn là một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Mãi cho đến lúc này, hắn mới chính thức lộ ra hài tử mừng rỡ. Ta một người lớn, về phần lừa ngươi cái tiểu hài sao? Cao Lê nói, ta lúc này đi, hiện tại liền trở về. À không được, ta phải đi trước cùng Nhã Nhã tỷ nói một tiếng. Nói xong ta liền đi, lập tức liền đi. Nhìn xem Hồng Tam Nha một trận gió đồng dạng chay, Cao Lê lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Linh Lung lại tại một bên thấp giọng nói, dã chư yêu nhóm tính cách ngoan cố, chưa chắc sẽ đáp ứng. Mà lại, bọn hắn cùng cái khác yêu tộc cũng không nhất định có thể chỗ tốt quan hệ. Cao Lê gật gật đầu, nói, tính cách dễ nói, khẳng định không ai sẽ cùng tiền cùng lương thực không qua được. Còn quan hệ sao nha? Năm đó chúng ta cùng Chu Yêu Ngưu yêu nhóm không phải cũng là đối thủ một mất một còn sao? Tại thời gian cùng thành ý trước mặt, không có cái gì là khó mà nói. Ngày thứ hai, dã chư yêu nhóm như là Cao Lê đoán trước như vậy tới cửa. Lần này tới hơn 30 người, cầm đầu là cái lão giả, tên là Hồng Cửu Công, là bọn hắn thôn xóm nhiều tuổi nhất người, cũng chính là thôn trưởng, đằng sau bao quát Hồng Tam Nha mẫu thân ở bên trong. Hẳn là thôn dân đại biểu, làm Cao Lê nhìn thấy lần này trận thế. Hắn rất tin tưởng, tự mình kế hoạch đã thành công một nửa. Những này dã chư yêu nhóm tâm động, ánh mắt của mọi người đều hồng hồng. Hẳn là một đêm không ngủ, có lẽ bọn hắn trong đêm họp lượng việc này. Hồng Cửu Công đi vào Cao Lê trước mặt, chắp tay nói, Cao công tử, ngươi hôm qua nói với Tam Nha, thế nhưng là thật. Cao Lê cười ha ha, nói, lão gia tử, ta còn không có nhàm chán đến chuyên môn lừa gạt tiểu hài tử tình trạng. Ta nói, tự nhiên là thật. Hồng Cửu Công hít sâu một hơi, nói, Cao công tử, Tam Nha đứa nhỏ này mỗi ngày đều nói về ngươi Lê Trang sự tình. Ta cũng biết, ngươi cùng cái khác hầu yêu không giống, ngươi là Bình Dương thành đại anh hùng, đại nhân, ngươi không giống như là bọn hắn như thế coi thường chúng ta. Chúng ta tin ngươi, ngươi nói, thế nào làm? Cao Lê cười, Cao Lê đối giá chư yêu hiểu rõ, trên cơ bản đều đến từ Nhã Nhã. Bọn này tiểu điên các con đầy đất đồ chạy, dã chư yêu thôn xóm tự nhiên cũng thảm tao bọn hắn độc thủ. Nhã Nhã cho Cao Lê giảng thuật không ít liên quan tới những này dã chư yêu nhóm kiến thức. Hắn lúc này mới hiểu rõ đến, dã chư yêu thân cũng không thông minh, thắng ngậm một cái cần cù chịu khổ, bởi vì đối với mình định vị hết sức chính xác. Cho nên một phương diện mọi người không chào đón dã chư yêu, mà dã chư yêu nhóm cũng là bị mọi người cho lừa gạt sợ, không nguyện ý cùng người tiếp xúc. Đây cũng là vì cái gì lần thứ nhất Cao Lê tới cửa gửi tới lời cảm ơn, Hồng Tam Nha mẫu thân không nguyện ý tiếp nhận nguyên nhân. Nhưng theo Nhã Nhã tiểu mễ cùng Tam Nha không ngừng đi lại, song phương cũng bắt đầu dần dần tương hỗ hiểu rõ. Tam Nha càng là thanh Lê Trang tốt mỗi ngày đem cho mẫu thân nghe. Ngay từ đầu, Hồng Tam Nha mẫu thân còn không tin, coi là đó là Cao Lê lừa bọn họ. Nhưng theo Bình Dương thành bên trong, Chu Yêu Môn địa vị nương theo lấy Lê Trang kỳ hạm cửa hàng tồn tại mà càng ngày càng cao. Hiện tại tất cả mọi người bản năng đem Chu Yêu Môn coi như đỉnh cấp may vá đến đối đãi. Thậm chí có bắt đầu chủ động nịnh bợ thời điểm, dã chư yêu nhóm mới hiểu được, nguyên lai không có cái gì là không thể cải biến. Nếu có thể, ai cũng không nguyện ý trải qua phong bế sinh hoạt. Giờ này khắc này, mỗi người trong mắt đều tràn đầy tha thiết hy vọng, nhưng là, lại tràn đầy lo lắng. Vũ quốc cổ vũ làm nông, cho nên quốc gia đối nông dân thu thuế rất thấp, chỉ có 2%. Nhưng phổ thông nông hộ tự mình nơi nào có thổ địa, cơ bản đều trên mặt đất tay phải bên trong. Người bình thường muốn trồng trọt thổ địa, có thể lựa chọn hướng địa chủ thuê. hảo tâm một điểm địa chủ ước chừng sẽ thu ngươi 3 thành. Mà đều tại 4 thành trở lên, một chút ruộng tốt thậm chí sẽ có 6 thành chi không hợp thói thường giá cả. Ngoài ra, còn có thể lựa chọn vào trang tử, như là Lê Trang như vậy, danh nghĩa có đại lượng điền sản ruộng đất, hàng năm cần đại lượng nhân thủ trồng trọt, dạng này hàng năm trang tử sẽ cho bọn hắn tiền công, để bọn hắn hỗ trợ trồng trọt, thu hoạch cùng bọn hắn tự thân không quan hệ, kỳ thật cái sau đã là tối ưu lựa chọn. Bất quá, Cao Lê còn có loại thứ ba, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?